Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4027, tiên môn thức tỉnh, là ai tức giận luân hồi hồ chủ nhân, hắn nhưng là vô tận năm tháng không có ra tay, luân hồi hồ chủ nhân, nhưng là hỗn độn cấm khu chúa tể một trong, hiện tại ai dám đi trêu chọc hắn. Toàn bộ chư thiên biển sao đều bị luân hồi hồ khí tức bị chấn động. Một mảnh lại một mảnh lao xuống chùm sáng. Có thể nói luân hồi vũ trụ đang thức tỉnh. Đây là mênh mông luân hồi sức mạnh quyển tịch mênh mông biển sao. Tựa hồ muốn làm cho cả chư thiên biển sao đều đi theo luân hồi. Đối với luân hồi hồ lai lịch, này không phải bí mật gì. Thần cửu tử cũng đặc biệt rõ ràng, luân hồi hồ nhưng là cấm kỵ chí bảo, luân hồi hồ chủ nhân, càng là một cái sống năm tháng dày đằng đặng lão quái vật. Một ngày này, hắn thức tỉnh, luân hồi hồ đều đi theo thức tỉnh, cái kia khủng bố vô biên khí tức, để đại vũ trụ đều đang nổ vang, hỗn độn cấm khu chúa tể ra tay. Cũng có thể thấy rõ ràng, luân hồi hồ dâng lên đủ mọi màu sắc chùm sáng. Đây là luân hồi sức mạnh, chỗ đi qua vũ trụ đều ở gào thét, muốn ở luân hồi sức mạnh bên dưới tan vỡ tan rã. Xuyên qua tiên môn, thần thanh nguyên mừng như điên. Nếu là luân hồi hồ chủ nhân tấn công tiên môn, nhất định sẽ giết hướng về huyền hoàng vũ trụ. Đến thời điểm nói không chắc huyền hoàng vũ trụ sẽ ở luân hồi hồ lửa giận bên dưới phá diệt. Nhưng là kết cục để bọn họ đều run rẩy. Ngay ở luân hồi hồ sức mạnh vô thượng lan đến tiên môn thời khắc. Thời khắc này, vắng lặng tiên môn thức tỉnh, bùng nổ ra chói lọi chư thiên ánh sáng, tỏa ra xuyên qua một cái lại một cái đại vũ trụ thời không lực lượng. Một cái đủ để xuyên qua chư thiên biển sao thời không sông dài bỗng nhiên sinh ra. Làm sao có khả năng? Các đại quần tộc run rẩy, tiên môn dĩ nhiên khôi phục, đạo tộc dĩ nhiên đã khống chế tiên môn. Tiên môn tuy rằng không phải cấm kỵ chí bảo, ai có thể đều rõ ràng. Năm đó đạo tộc tiêu tốn đáng sợ đánh đổi kiến trúc tiên môn. Tiêu hao hết vô cùng thời không bí bảo, mới đưa tiên môn đường mở ra. Ở các đại vũ trụ đều có siêu cấp vực tràng cách cục. Một khi tiên môn khôi phục, toàn bộ chư thiên biển sao đều đi theo rung động lên. Thậm chí hắn thức tỉnh sẽ bùng nổ ra không thể nào tưởng tượng được thời không sức mạnh. Tiên môn tuy rằng không phải cấm kỵ chí bảo, nhưng nếu là phòng ngự lời nói, có thể nói cấm kỵ chí bảo, tiền đề là hắn có chủ, có người khống chế tiên môn, mới có thể bùng nổ ra tiên môn gốc gác, chống đối tất cả xâm phạm huyền hoàng vũ trụ thế lực. Không thể, thần thanh nguyên rít gào, một khi huyền hoàng vũ trụ nắm giữ tiên môn, tương lai đang suy nghĩ tấn công huyền hoàng vũ trụ liền phi thường khó khăn. Trừ phi cấm kỵ chí bảo, thậm chí một cái rất khả năng không đủ. Đó là cái gì? Tiên môn chống ra, tiên quang vô cùng. Này tiên môn tựa hồ hóa thành một tôn vô thượng yêu thần. Một đầu đen thùi đại hổ đứng ở chư thiên biển sau bên trong. Đầu của hắn có thể nói một cái vũ trụ đáng sợ như vậy. Thân thể của hắn có thể nói chư thiên biển sao. Hắn mỗi một cái bộ lông cũng như cùng từng tòa núi lớn hùng vĩ như vậy. Đây là một đầu đại hắc hổ, lại hùng vĩ có thể nói chư thiên biển sao. Trong cơ thể dâng lên vô cùng thời không mưa ánh sáng. Đại hắc chừng có thể nói biển rộng con mắt. Hắn không chịu nổi rít gào lên. Đây là cỡ nào vĩ đại. Một ngày này đại hắc cúi nhìn toàn bộ chư thiên, đem ngàn tỷ sinh linh làm run rế. Bản vương thành công. Ha ha ha. Thành công. Bản vương thành công. Đại hắc kích động kém chút ngất đi. Hiện tại hắn cùng tiên môn dung hợp ở một thể. Tiên môn chính là hắn. Hắn chính là tiên môn. Đại hắc tiếng cười. Quả thực như là vạn năm lão ma đầu một dạng cười lớn lên. Làm người thần hồn run rẩy. Xuất phát từ nội tâm kinh hãi. Trước nay chưa từng có đại biến. Gây nên các đại quần tộc hoảng loạn. Tiên môn hiện tại có chủ nhân. Khôi phục thời khắc. Bão táp thời không ngàn tỷ sợi. Đều muốn chấn áp toàn bộ chư thiên vạn vực. Mặc dù là luân hồi hồ là cấm kỵ bảo vật. Nhưng là hiện tại bị tiên môn sức mạnh chống lại. Trong lúc nhất thời rất khó ngang nhảy tới. Húng. Một tiếng giống to nổ vang. Luân hồi hồ bên trong mở một đôi con ngươi. Soi sáng toàn bộ tiên môn đều muốn nứt ra. Trong này tuyệt đối cất giấu một cái đáng sợ lão quái vật. Hắn khôi phục thời khắc trong lúc nhất thời để luân hồi hồ khủng bố một đoạn dài. Bạo phát khí thế để tiên môn đều ở lắc lư. Cút ra ngoài, thời khắc này, chí hung chí bá khí tức dốc toàn bộ lực lượng. Tiên môn bên trong dựng lên một cái đáng sợ thân thể. Có thể nói một cái xuyên qua vạn giới thâm uyên. Thả ra vô pháp vô lượng gợn sóng. Ngàn tỷ lớp thâm uyên lực lượng đánh về phía luân hồi hồ. Đây là người nào? Đây là vô lượng đại đế. Hắn lấy thâm uyên làm thân thể. Đi lên một con đường khác. Hắn chính là thâm uyên. Thâm uyên chính là hắn. Đương nhiên lấy hiện tại vô lượng đại đế chiến lực. Không thể đỡ được luân hồi hồ. Nhưng là thâm uyên cùng tiên môn chiến lực liên thủ. Chống đối luân hồi hồ chủ nhân một hồi vẫn không có vấn đề. Chư thiên run rẩy, nhật trầm nguyệt rơi. Toàn bộ biển sao đều có hủy diệt khí thế. Trong tiên môn đại chiến vang dội cổ kim. Thâm uyên cùng tiên môn sức mạnh đều muốn hợp làm một thể. Mạnh mẽ chống lại luân hồi hồ sức mạnh cấm kỵ. Vô lượng đại đế đang trì hoãn thời gian. Bọn họ là muốn xóa bỏ luân hồi hồ chủ nhân ở huyết sắc cấm kỵ lộ lưu lại hậu chiêu. Một khi trừ đi hắn lưu lại hậu chiêu. Đến thời điểm thông thiên tiên tháp đánh tới đi. Hắn luân hồi hồ không đi cũng phải đi. Luân hồi một mạch triệt để xong. Tất cả mọi người sợ hãi. Huyết sắc cấm kỵ lộ đều bị đánh vụn vặt. Ở thông thiên tiên tháp cuồng đập bên dưới, luân hồi một mạch tổ địa bắt đầu sụp đổ. Nội bộ luân hồi một mạch cường giả tảng lớn chết đi. Đây chính là thông thiên tiên tháp sức mạnh. Bọn họ căn bản không chịu đựng được. A, luân hồi thủy tổ lửa giận công tâm. Hắn không nghĩ tới huyền hoàng vũ trụ hiện lại mạnh mẽ đến mức độ này. Luân hồi hồ đều có thể ngắn ngủi ngăn cản trong thời gian ngắn. Hắn khổ sở kinh doanh vô tận 5 tháng. Rất khả năng hủy diệt. Liền giống như thương thiên đế một dạng. Tổ căn đã bị đoạt đi đến mấy năm ni. Luân hồi thủy tổ biết sẽ có một ngày này. Nhưng là hắn không cam lòng. Hắn không muốn đi. Hắn mưu tính vô tận 5 tháng. Đem huyết sắc cấm kỵ lộ rèn luyện thành hắn bảo vật. Thu lấy tạo hóa thời gian mau tới. Nhưng là dĩ nhiên đợi được chính là một ngày này. Dĩ nhiên là luân hồi hồ. Cùng kim chính đạo tôn suy đoán gần như. Đều muốn chấm mút huyền hoàng vũ trụ. Đều đang đợi được huyền hoàng vũ trụ luân hồi thời điểm thu lấy tạo hóa. Nhưng là liền thủy tổ đều không làm được. Các ngươi chỉ có điều ở mơ hão, bọn họ mưu đồ, cũng không phải là huyền hoàng vũ trụ đơn giản như vậy. Bởi vì huyền hoàng vũ trụ luân hồi thời khắc, chư thiên biển sao sẽ lấy huyền hoàng vũ trụ làm hạt nhân. Đến thời điểm mới, là đáng sợ nhất đại thế. Những lão quái vật này nghĩ muốn mượn cơ hội nắm giữ toàn bộ chư thiên biển sao. Đó mới là vô địch. Nhưng là điểm này liền đạo tộc thủy tổ đều không làm được. Tiếng giống giận dữ, đều muốn xé ra chư thiên. Luân hồi hồ chủ nhân mất khống chế. phần thân của hắn bị đánh chết. Mưu đồ vô tận 5 tháng, kế hoạch thất bại. Cho tới huyền hoàng vũ trụ hắn còn thật không dám đi. Nơi nào mới là địa phương đáng sợ nhất. Cất giấu một vài thứ, để luân hồi hồ chủ nhân đều kiêng kỵ. Vỡ diệt, tiên tộc cùng hoàng tộc run rẩy. Luân hồi một mạch bị bắn chìm, triệt để nát tan. Đây chính là gốc gác, siêu cấp gốc gác. Không có đạo tộc lưu lại hộp gỗ đỏ, đạo lăng làm sao dám như vậy lãng phí đạo tộc gốc gác. Hiện tại chấm dứt điên tư thái, bắn chìm luân hồi thủy tổ. Đây chính là gốc gác, đây chính là siêu cấp quần tộc hoàn toàn tự tin tâm thái. Đem huyết sắc cấm kỵ lộ nhổ tận gốc. Kim chính đạo tôn cười nói, đây chính là vô giá bảo địa, bị luân hồi hồ chủ nhân mưu đồ vô tận 5 tháng. Hiện tại quy chúng ta, ngoặc kép, hết chương.